Chương 5 Bóng ma. Never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, baby. Cheek to cheek, there's nobody else. Tần Cẩm đứng giữa quán bar, nhìn xung quanh nhưng không thấy Lâm Kỳ đâu. Cô kéo Thi Thi rồi hỏi: "Ê, không biết Lâm Kỳ đi đâu rồi vậy?" Thi Thi bị tầng tầng lớp lớp đàn ông vây quanh nên không nghe thấy Tần Cẩm gọi. Tần Cẩm cảm thấy các bạn của cô giống như bị điên vậy. Thật lạ lùng, tại sao khi khoác lên người bộ quần áo ấy ai cũng thay đổi như vậy? Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa rảo bước ra ngoài. Không biết tại sao cô có một cảm giác bất an trong lòng. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô phải đi tìm Lâm Kỳ mới được. Cô nghĩ có lẽ Lâm Kỳ đang ngồi trên sân thượng của quán bar tán dóc với đám đàn ông. Cho dù thế nào thì cô cũng phải đi tìm thử xem sao.